Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1360: Bị hoài nghi giấu dốt. Chương 1357: Bị hoài nghi giấu dốt. Giang Hạo nhìn xem chữ vật pháp bảo linh thạch. Trong lúc nhất thời đang nghĩ, làm sao thu mới hợp tình hợp lý? Đào tiên sinh ý tứ hắn hiểu được, nếu như làm không được, mình quả thật không tốt nhận lấy, nhưng nơi này là Thiên Âm Tông, mình tu vi đầy đủ, lại lưng tựa trưởng giáo, có thể nói không có mình làm không được sự tình, cho dù là Minh Nguyệt Tông, cũng không thể ở chỗ này ép bọn hắn một đầu. Đường Nhã đăng tiên đài tu vi, rất rõ ràng là vì thiên đạo trúc cơ mà tới. Đào tiên sinh cũng là hy vọng nàng thuận lợi thành tiên. Cuối cùng Giang Hạo không nói gì, thu hồi chữ vật pháp bảo nói, ta sẽ truyền đạt, liền để bọn hắn cảm thấy mình phía sau có người là đủ. Gặp đây, Chu Thâm thở phào nói, mặt khác nơi này còn có một số để đó không dùng đồ vật, hy vọng đạo hữu cũng hỗ trợ cùng một chỗ xử lý. Lại là một cái chữ vật pháp bảo. Giang Hạo xem xét, đều là phản hư vũ hóa pháp bảo, thuật pháp, đan dược, đối phương thật đúng là tận tâm tận lực. Giang Hạo vốn không muốn thu, nhưng cảm giác không thu đối phương ngược lại sẽ suy nghĩ nhiều. Liền cùng nhau nhận lấy, Mộc Ẩn gần nhất phải xuống núi, vậy liền cho hắn đi, thu nhiều đồ như vậy. Giang Hạo có chút không tốt lắm ý tứ. Cùng bọn hắn lại hàn huyên hai câu, liền rời đi. Bọn hắn nhìn có chút câu nệ, kỳ thật mình cũng không có như vậy không dễ nói chuyện. Nghĩ đến Đào tiên sinh là nói với bọn hắn cái gì, như thế mình cũng không thể tiếp tục lưu lại. Bất quá mình phản hư tu vi, cũng không làm tốt bọn hắn giảng giải tu luyện. Bất quá trước khi đi, vẫn là để bọn hắn có rảnh đi Đoạn Tình Nhai dạo chơi. Mình thường xuyên ở bên kia, có việc cũng có thể đi tìm chính mình. Nhìn xem Giang Hạo rời đi, Đường Nhã khó hiểu nói, ta cảm giác hắn trong lời nói có hàm ý, ngươi còn có thể cảm giác cái này. Chu Thâm cười nói, thích làm trò bí hiểm người đều là như thế này. Đường Nhã nói, vậy cái này mấy ngày vẫn là phải đi Đoạn Tình Nhai dạo chơi, không biết là có hay không sẽ có thu hoạch. Chu Thâm nói, Giang Hạo trở lại Đoạn Tình Nhai, có rất nhiều suy nghĩ, cần phải để Tiếu Tam Sinh hoặc là Cổ Kim Thiên nhìn một chút Đường Nhã. Nàng trạng thái xác thực rất khá, nhưng là còn chưa đủ tốt. Hôm nay thu linh thạch, như vậy thì cần phải làm một số việc, bằng không thì linh thạch này cầm không an lòng. Chỉ là vừa mới trở lại linh dược viên, Trình Sầu liền lập tức chạy tới. Thế nào? Giang Hạo hơi nghi hoặc một chút. Không chỉ là Trình Sầu, Lâm Chi bọn hắn cũng tới. Tiểu Y vẫn là ngu ngơ, ngược lại là nghe nói, loại trừ tu luyện, chính là tại linh dược viên giúp làm sự tình. Không có Tiểu Ly bọn hắn, liền dựa vào nàng trợ giúp Trình Sầu tông môn làm nhiệm vụ. Trình Sầu nói, làm nhiệm vụ rồi. Giang Hạo hơi kinh ngạc. Thủ tịch nhiệm vụ? Thủ tịch nhiệm vụ cũng không phải cái đại sự gì, làm sao đến mức như vậy? Không phải, Trình Sầu lập tức nói, là toàn tông môn đều muốn tiếp nhiệm vụ. Nghe, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, đây là nhiệm vụ gì? Chính là lần trước đồng dạng nhiệm vụ. Trình Sầu nhìn xem Giang Hạo nói, chính là toàn tông môn đều muốn làm thơ. Làm thơ, lại tới. Giang Hạo cảm thấy lần này Minh Nguyệt Tông đến khẳng định lại là Tư Trình bọn hắn. Bằng không thì ai sẽ để người làm thơ? Những này người thật sự là nhàm chán, một bài thơ mà thôi, các người như thế bối rối làm gì? Giang Hạo hỏi, trong lúc nhất thời Trình Sầu có chút khó mà mở miệng. Sau đó nói, lần trước chúng ta đều là nhìn xem sư huynh câu thơ bắt trước. Lần này không có sư huynh, chúng ta sẽ không làm. Giang Hạo ngoặc kép chấm ngoặc kép, nguyên lai những này người đều muốn bắt chước mình sao? kia toàn bộ đoạn tình nhai không cũng chỉ có mình nghiêm túc suy nghĩ. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, chỉ là tiện tay xuất ra bút giấy ở phía trên viết lên một bài thơ. Một đóa, hai đóa, ba bốn đóa, năm đóa, sáu đóa, bảy tám đóa, chín đóa, mười đóa, mười một đóa. Phi nhập thảo tùng đô bất kiến, cùng lần trước giống như khác biệt không lớn. Trình Sầu nhìn xem, câu thơ nói, miễn cưỡng có khác nhau, có thể dùng. Giang Hạo hồi đáp, đem đồ vật giao cho đối phương. Giang Hạo liền định rời đi, chỉ là bị ngăn cản. Giang Hạo có chút không hiểu, tông môn nói lần này muốn hai bài. Trình Sầu giải thích nói, Giang Hạo ngoài ý muốn, nhưng vấn đề không lớn. Sau đó vung tay lên, lần nữa viết xuống câu thơ. Viễn khán thành tường xỉ cứ cứ, cận khán thành tường cứ cứ xỉ, nhược bả thành tường đảo quá lai, thượng biên bất cứ hạ diện cứ. Viết xong liền giao cho Trình Sầu. Cái sau như nhặt được chí bảo, về sau Giang Hạo liền đi linh dược viên quản lý linh dược. Chỉ thấy Trình Sầu bọn hắn đem mình câu thơ bồi bắt đầu treo ở nơi đó, sau đó một đám người bắt đầu bắt chước. Tiểu Y cũng là cầm giấy bút, trầm tư suy nghĩ, sau đó bôi bôi vẽ tranh cũng không biết đang viết gì. Rất cố gắng, đáng tiếc đầu óc trì độn, chẳng biết lúc nào có thể viết ra một bài thơ tới. Chỉ là còn không đến bao lâu, Giang Hạo phát hiện linh dược viên tới rất nhiều người, toàn bộ đang bắt chước. Không chỉ chỉ có đoạn tình nhai người, cái này để Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Mặt khác mạch cũng sẽ không làm thơ sao? Sau đó Giang Hạo nghe được có người tại tán dương hắn câu thơ. Thứ hai bài thơ làm quá tốt rồi, không hổ là thủ tịch sư huynh. Đúng vậy a, lần trước cũng là dựa vào Giang sư huynh câu thơ. Thứ hai thủ dạng này chúng ta bắt chước không đến. Thứ nhất thủ chính là chúng ta trình độ. Không sai không sai, Giang sư huynh tài trí hơn người, vốn có thể viết khá hơn, nhưng là vì để cho chúng ta có thể bắt chước, hoàn thành tông môn nhiệm vụ, mới đặc địa viết thành như vậy. Từng tiếng tán dương để Giang Hạo trầm mặc, kỳ thật bản ý là không muốn gây nên chú ý, nhất là tư trình chú ý của bọn hắn, không nghĩ tới liền biến thành chiếu cố đồng môn, mình trở thành thủ tịch về sau, chất vấn ít người, ngược lại là loại này duy trì nhiều người. Một kiện phổ thông sự tình, bọn hắn đều có thể nói ra mình tốt, loại này tốt, ngay cả mình cũng không biết, nhưng hắn không có để ý. Cùng lúc trước chất vấn phỉ nhổ, hắn cũng sẽ không quá để ở trong lòng. Đây là mình nhất định đi đường, vô số người nghi vấn, vô số người ngưỡng vọng, vô số người nhớ kỹ, vô số người lãng quên, dài dằng dặc nhân sinh đường cần phải trải qua quá trình. Nếu như thâm thụ ảnh hưởng, liền dễ dàng đối con đường phía trước mê mang, đi hướng một đầu chưa biết đường. Loại tình huống này duy trì 3 ngày, đến đây quan sát người nối liền không dứt, người của ma môn chẳng lẽ liền không có mấy cái có văn thải. Giang Hạo nhìn xem tới lòng người sinh cảm khái, bất quá tiếp tục như thế, chính mình có phải hay không rất dễ dàng bị phát hiện. Chỉ là lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, đường nhã bọn hắn đến đoạn tình nhai, đáng tiếc còn chưa nghĩ ra phải dùng thân phận gì đi qua. Do dự một chút, đánh hai đạo sơn hải ấn ký đi qua, bên trong có hắn đối đạo lý giải, cũng có đối đăng tiên đài lý giải. Cùng lúc đó, Chu Thâm bọn hắn đi tại trong rừng cây, gần nhất đoạn tình nhai rất là náo nhiệt. Đều nói Thiên Âm Tông thi tiên ngay ở chỗ này, vừa vặn tới mở mang kiến thức một chút. Chu Thâm mở miệng cười, kia hai bài thơ hắn là nhìn qua, không thể nói xấu, chỉ có thể nói cùng tốt không hề quan hệ, nhưng lại được tôn sùng là kinh thế chi tác, khiến người ta cảm thấy hiếu kỳ, rốt cuộc là ai làm ra bực này kinh thế chi tác. Đường Nhã ngược lại là không có cảm giác gì, nàng cảm thấy vẫn được a, chỉ là hai người vừa mới khi đi tới, đột nhiên cảm giác có sơn hải uy áp trấn áp mà tới. Hai người kinh hãi không thôi, rất nhanh làm ra phản ứng, nhưng mà không có một chút tác dụng nào. Cứ như vậy bọn hắn bị sơn hải chi uy bao trùm, triệt để sững sờ tại nguyên chỗ. Sơn hải ấn ký hóa thành lực lượng màng chắn đem bọn hắn bảo hộ lên. Nguyên bản kinh ngạc bọn hắn, lông mày giãn ra, tiến vào đốn ngộ trạng thái, cảm giác được đây hết thảy. Giang Hạo khẽ vuốt cằm, hai người này thiên phú thật sự là cao a. Như thế, liền tiếp theo làm mình sự tình, thiên hương đạo hoa mỗi ngày đều tại tưới nước, dùng tử khí trải vuốt, hơn 100 năm, không có dài bao nhiêu, muốn nở hoa không biết muốn chờ bao nhiêu năm. Đương nhiên, Giang Hạo cũng không muốn nó quá sớm nở hoa. Một khi không cần tưới nước, như vậy mình liền không cách nào đạt được bọt khí. Đương nhiên, cũng liền mấy trăm năm thời gian. Bởi vì siêu việt tuyệt tiên về sau, Giang Hạo cảm thấy nơi đây sẽ không có gì đồ vật có thể ra màu lam bọt khí. Nhất là đại la là không có lớn nhỏ cảnh giới, bọt khí cũng không có tác dụng gì. Không nghĩ tới một ngày kia, mình thế mà có thể đi suy nghĩ không ra được bọt khí sự tình. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Bận rộn một hồi, Giang Hạo ngồi tại nhà gỗ đơn sơ hạ, đột nhiên nghĩ đến Sở Tiệp muốn tới Thiên Âm Tông. Sở Xuyên không biết ở nơi nào. Nhìn xem, Giang Hạo bắt đầu cảm ngộ thần thông nhân quả quy khư. Sở Xuyên nhân quả rất nhanh xuất hiện. Sau đó trong đôi mắt xuất hiện hình tượng, chỉ thấy một vị nam tử cầm trong tay đen nhánh trăm vạn hồn phiên đứng tại một chút nam nữ trẻ tuổi trước mặt, nói, ta là tới cứu các ngươi, yên tâm, ta là chính đạo nhân sĩ. Tiền bối, trong tay ngươi là pháp bảo sao? Một vị tiểu tiên tử hỏi. Sở Xuyên nhìn hướng đối phương chân thành nói, đúng vậy, đây là chính đạo pháp bảo thiên lôi phiên. Tiền bối kia thiên lôi như thế nào là màu đen? Tiểu tiên tử lần nữa đặt câu hỏi. Đối với vấn đề này, Sở Xuyên tựa hồ sớm có đoán trước, chân thành nói, đây là âm ngũ lôi, các người thường gặp là dương ngũ lôi, đối với cái này không quá nhận biết cũng coi như bình thường. Mọi người gật đầu hiểu rõ tới. Như thế, Sở Xuyên dẫn theo tất cả mọi người hướng mặt ngoài đánh tới. Các ngươi đi theo ta, ta thiên lôi phiên sẽ che chở các ngươi. Nghe được cái gì quỷ khóc sói gào không cần sợ, kia là lôi đình phía dưới địch nhân tiếng kêu thảm thiết. Đừng hỏi vì cái gì cứu các ngươi, cũng bởi vì ta chính đạo nhân sĩ. Đương nhiên, bọn hắn chèn ép ta nhiều năm như vậy, cũng coi như đồng lòng. Hôm nay ta liền để bọn hắn tiến cờ bên trong làm huynh đệ. Tiền bối ngươi là cái gì tông môn? Chúng ta về sau muốn đáp tạ ngươi muốn làm sao tìm ngươi? Đột nhiên có người hỏi. Nghe vậy Sở Xuyên cười nói, tìm ta sư huynh đi. Hắn gọi Giang Hạo, thoại âm rơi xuống, Giang Hạo liền thấy Sở Xuyên mang theo tất cả mọi người giết ra ngoài. Trăm vạn hồn phiên bị hắn điều động, vô số người chết tại hắn hồn dưới lá cờ, bị hắn hút vào. Mặc dù rất phí sức, nhưng là hắn thật tại đại sát tứ phương, chỉ là thỉnh thoảng có một ít thương thế, có thể những này không biết tên tổn thương không cách nào đánh bại hắn. Ngược lại sẽ để hắn trở nên càng thêm cường đại, thẳng tiến không lùi ý, sở hướng vô địch tâm, ở trên người hắn bắt đầu hiển lộ rõ ràng, rất nhanh hình tượng biến mất, Giang Hạo rất vui mừng. Nếu như không có nói ra tên của mình, vậy thì càng tốt hơn. May mà chỉ nói là nói lời cảm tạ tìm ta, không tính vấn đề quá lớn. Giang Hạo thở phào một cái, phóng sinh cũng có nhất định phong hiểm. Xem ra đến bây giờ, Sở Xuyên vẫn là thành công án lệ, nhưng cũng muốn lấy đó mà làm gương. Mộc rời đi, đoạn không thể cùng mình dính líu quan hệ. Bất quá tại cảm giác nhân quả quy khư lúc, hắn luôn cảm giác cái này thần thông có chút không đơn giản. Tựa hồ còn có rất nhiều mình không biết tác dụng. nhưng trước mắt cũng không có cái gì đầu mối. Khôi phục lại về sau, hắn đột nhiên cảm giác được hai cỗ khí tức phi thường cường đại, có chút vượt mức bình thường. Tới, bọn hắn đi tới linh dược viên đại môn. Giang Hạo không dám nhìn, nhìn sang liền dễ dàng bị phát hiện, mà lại không cần nhìn hắn cũng biết là ai. Vạn Hiu cùng Tư Trình, hai cái này mỗi ngày muốn hắn làm thơ người. Bọn hắn đến 89/10 là bởi vì kia hai bài thơ. Nơi đây không nên ở lâu, đi trước lại nói. Đi vào linh dược viên cổng, Giang Hạo nhìn thấy hai người bọn họ, một cái uống rượu, một cái chắp lấy tay. Bọn hắn ánh mắt đặt ở bồi lên hai câu thơ bên trên. Không phải ta xem thường Thiên Âm Tông, mà là bọn hắn cái này hành vi để ta cảm giác trơ trẽn. Vạn Hiu có chút thở dài nói, liền cái này hai bài thơ, có cần phải như vậy sao? Ta nói khẳng định là cái kết quả này. Ngươi không tin, lần trước ta cũng làm qua, cuối cùng đều chút cái gì đồ chơi. Tư Trình buông xuống hồ lô rượu nói, ngươi là không biết, thật là cái gì câu thơ đều có, chờ nộp lên đi lên, ngươi liền hiểu. Nói đến ta đều có chút mong đợi, nhìn xem sẽ xuất hiện cái gì kỳ hoa câu thơ. Lúc này Giang Hạo đối bọn hắn đi lễ gặp mặt, cất bước liền muốn rời khỏi. Chờ một chút, Vạn Hiu đột nhiên mở miệng, Giang Hạo tâm lộp bộp dưới, cung kính hành lễ, gặp qua hai vị tiền bối, ngươi là nơi này đệ tử? Vạn Hiu hỏi. Giang Hạo gật đầu, đúng. Ngươi biết kia bài thơ là ai làm sao? Vạn Hiu chỉ bị bồi lên câu thơ hỏi. Giang Hạo có chút khó xử nói, là thủ tịch sư huynh câu thơ, ngươi cảm thấy thế nào? Vạn Hiu hỏi. Tự nhiên là vô cùng tốt, Giang Hạo hồi đáp, hơi có chút xấu hổ. Cũng không thể nói bình thường a, dù sao người người đều nói tốt, ngươi sẽ làm thơ sao? Vạn Hiu hỏi. Ngừng tạm, hắn xuất ra một vạn linh thạch nói, đến một bài, những này chính là của ngươi. Một vạn linh thạch, không ít, vãn bối tài sơ học thiền. Cuối cùng Giang Hạo cảm thấy thôi được rồi, bị hai người kia quấn lên, rất đau đầu. Ngươi biết chúng ta? Vạn Hiu lại hỏi. Minh Nguyệt Tông tiền bối. Giang Hạo hồi đáp, làm sao nhìn ra được? Bởi vì ti tiền bối tới qua Thiên Âm Tông. Nghe vậy, Vạn Hiu sững sờ, quay đầu nhìn hướng Tư Trình. Ta không phải nói, ta dùng qua chiêu này. Tư Trình uống rượu nói. Vạn Hiu không có để ý Tư Trình mà là nhìn hướng Giang Hạo nói. Vậy ngươi vì cái gì trốn tránh chúng ta? Giang Hạo có chút khó mà mở miệng. Bởi vì những cái kia câu thơ là ngươi làm. Vạn Hiu chỉ bồi lên câu thơ nói. Giang Hạo bất đắc dĩ gật đầu. Đúng, thật vô cùng tốt. Tư Trình tò mò hỏi. Giang Hạo liền vội vàng lắc đầu, để hai vị tiền bối chê cười. Chính mình cũng viết thành dạng này, vì cái gì sẽ còn bị để mắt tới? Vạn Hiu nhìn xem Giang Hạo hồi lâu nói, ta cảm thấy đạo hữu vẫn là có hai phần bản lãnh. Biết uống rượu sao? Chúng ta mời ngươi, đến lúc đó chúng ta ngâm thi tác đối. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vãn bối thân là thủ tịch thứ 10. Cần nghênh đón tông môn các đệ tử khiêu chiến, cho nên không dám thư giãn. Giang Hạo hồi đáp, kia có chút đáng tiếc. Vạn Hiu cũng không làm khó, như thế Giang Hạo mới rời đi. Bọn người đi rồi, Tư Trình hiếu kỳ nói, ngươi đang làm gì? Không có việc gì khó xử một tên tiểu bối, cái này người không đơn giản a. Vạn Hiu thu hồi ánh mắt nói, Tư Trình uống mơ mơ màng màng, chỗ nào không đơn giản? Hắn tại giấu dốt. Vạn Hiu thuận miệng nói, mà lại sau lưng của hắn khẳng định có người. Người bình thường có thể cùng chúng ta uống rượu, cao hứng cũng không kịp, hắn liền không cao hứng, sợ có bí mật bị chúng ta phát hiện đồng dạng. Tính một chút, Tư Trình hỏi, đừng được rồi, không có việc gì nhìn trộm những thứ này làm gì, ta bản ý chỉ là muốn cho hắn đến hai bài thơ. Vạn Hiu thở dài nói, không có việc gì, chờ một chút, những cái kia câu thơ nộp lên đi lên thời điểm, vẫn còn có chút ý tứ. Tư Trình cười ha hả nói.